Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, Tuyết Vũ Phong Xương lĩnh vực cùng Tuyết Vũ Chi nhận. Một đạo bích trùm sáng màu xanh lục bay ra, về tới vân băng thể nội, sinh mệnh tài quyết bị lão giả khu trừ, nhưng là lão giả cũng già mấy tuổi, cái này hắn tự nhiên cảm thụ được. Sắc mặt dữ tợn, cũng không nói lời nào, nâng lên hai tay, hai đạo đen nhánh kim loại tỉ mỉ quản xuất hiện. Cái này vẫn chưa xong, tại lồng ngực của hắn ra cũng xuất hiện một ổ pháo khẩu. Sau một khắc, hai đạo một đen một tím xạ tuyến theo tỉ mỉ quản bắn ra. Tự ở ngực pháo đài cũng xuất hiện một đạo nhạt quả cầu ánh sáng màu trắng phát ra. Màu đen cấp 8 xuyên thấu xạ tuyến, tử sắc chính là cấp 8 phai mờ xạ tuyến, nhạt quả cầu ánh sáng màu trắng là cấp 8 trói buộc đạn pháo. Đánh chúng sau đúng đúng người sinh ra mãnh liệt tê liệt tác dụng. Bị tà u bát đồng công kích cuốn lấy vân băng, căn bản trốn không thoát cái này ba đạo công kích. Dương Nguyệt thủ hộ kim ngân sắc quang mang không ngừng lấp lóe. Yên ổn vô sự đỡ được một kích này, nhưng là hồn lực lại tiêu hao không ít. Đúng lúc này, tà quân hồn đạo sư đoàn đuổi tới. Lão giả lạnh giọng khiển trách. Chậm như vậy, làm ăn gì? Hồn đạo pháo tổ hợp công kích. Đúng, tà quân hồn đạo sư đoàn người ào ào lên tiếng. Cấp tốc biến hóa vị trí. Lấy ra hồn đạo pháo đến. Cùng nhau hướng về vân băng phát xạ. Cùng nhau công kích không so với bình thường cấp 9 hồn đạo khí yếu nhược. Dù sao bên trong còn có 3 tên cấp 7 hồn đạo sư. Tăng thêm tà u bát đồng cùng lão giả công kích. Vân băng hồn kỹ nhanh chóng tiêu hao. Vân băng hơi biến sắc mặt. Tiếp tục như vậy cũng không diệu. Hít sâu một hơi. Vân băng ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Cực xương hàn phong vực triển khai. Nhiệt độ chung quanh đột nhiên bắt đầu giảm xuống. Ngay sau đó, một đạo khác băng vầng sáng xanh lam khuếch tán mà ra. Nhiệt độ lần nữa hạ xuống, đồng thời tiếp tục hạ xuống. Vốn là chỉ có băng xương cùng hàn phong lĩnh vực. Sau đó một khắc vậy mà rơi ra như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn. Trong nháy mắt, liền khiến chung quanh biến thành băng tuyết thế giới. Tuyết lớn khiến tà quân hồn đạo sư đoàn thân hình biến đến mơ hồ. Vân băng thân hình tại tà quân hồn đạo sư đoàn bên trong sao lại không phải như thế? Lão giả sắc mặt đại biến, ra lệnh, công kích, trên người hắn cái kia kỳ dị phòng ngự hồn đạo khí khẳng định có hạn chế. Hiện tại hắn đã cuống cuồng, công kích, thế mà, đã có một ít hồn tông. 4 cấp hồn đạo sư bị đông cứng cứng ngắc, Tuyết Vũ Diệu Dương cùng cực xương hàn phong vực, hai đại cực hạn lĩnh vực kết hợp cũng không phải đùa giỡn. Vân băng xưng cái này mới lĩnh vực vì Tuyết Vũ Phong xương lĩnh vực. Kỳ thật vân băng cực xương hàn phong vực tại lĩnh vực này bên trong rất như là phụ trợ một dạng tồn. Tại Tuyết Vũ Diệu Dương lĩnh vực này, bản thân cũng mang theo lạnh lẽo hàn phong. Cực xương ngược lại là có chút tác dụng, mặt khác cũng là hàn phong băng vũ lĩnh vực này kỹ. Cũng có biến hóa rất lớn. Hiện tại vân băng gọi hắn là Tuyết Vũ Chi Nhận. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nhất thời, hàn phong tăng cường, lộn xộn nổi lên, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn càng thêm hỗn loạn phất phới. Trong lĩnh vực cực hạn xương lạnh cùng mỗi một mảnh tuyết kết hợp, khiến tuyết hoa biến thành thật nhỏ bông tuyết tuyết nhận, cực kỳ sắc bén, kỳ thật Tuyết Vũ Diệu Dương bản thân bởi vì nhiệt độ thấp, liền có thể để tuyết hoa biến thành như đao tuyết rơi. Nhưng cùng hàn phong băng vũ kết hợp sau trở thành bông tuyết tuyết nhận, lại càng thêm sắc bén, băng nguyệt tuyết nhận như là tuyết lớn một dạng phất phới. Bọn chúng quỹ tích lộn xộn, nhưng lại khiến người ta tránh cũng không thể tránh. Tà quân hồn đạo sư đoàn cấp 7 hạ hồn đạo sư. Nguyên một đám bị cái này đầy trời bông tuyết tuyết nhận vạch phá ra thịt. hoa nát cổ họng, dù cho có phòng ngự hồn đạo khí lại như thế nào. Đẳng cấp không cao thôi. Nhất thời, tà quân hồn đạo sư đoàn người như là gặt lúa mạch đồng dạng. Ngã xuống một mảnh, máu tươi chảy xuôi tại cái này băng tuyết thế giới. Như là trong tuyết hoa mai đồng dạng hồng diễm, nhưng lại rất nhanh bị tuyết lớn bao trùm. Chỉ có dùng 3 tên cấp 7 hồn đạo khí dùng đồng cấp phòng ngự hồn đạo khí mới bình yên vô sự. Bất quá cũng chỉ là miễn cưỡng trèo trống thôi. Lục Hoàn Vân băng chiến lực lại làm sao có thể thấp hơn cấp 7 hồn đạo sư đâu. Lão giả giận tím mặt. Cái này nhưng đều là tâm huyết của hắn a. Bồi dưỡng một cái dễ dàng sao? Dưới khống chế của hắn, tà u bát đồng cấp tốc hợp nhất, tạo thành một to lớn u tròng mắt màu xanh lam, khiến người ta nhìn không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Sau một khắc, tự to lớn trong con mắt một đạo kinh khủng u lam tia điện đại phóng, hướng về Vân Băng công tới. Vân Băng không có tránh, tránh không khỏi tại sao muốn đi tránh, còn không bằng làm điểm có thể làm sự tình. Vân Băng tay phải nâng lên, lúc này càng trở nên như ngọc oánh nhuận, trắng noãn như tuyết, tựa như là từ một khối dương chi bạch ngọc điêu khắc thành. Nháy mắt sau đó, tất cả hàn phong bão tuyết, bông tuyết tuyết nhận đột nhiên đình chỉ, ngưng lại, ngưng kết giữa không trung, thật giống như thời gian, không gian tại thời khắc này tạm dừng. Lão giả cùng 3 tên cấp 7 hồn đạo sư tại thời khắc này rung động. Đồng thời, Vân Băng mũi chân điểm nhẹ, đi tới 3 tên cấp 7 hồn đạo sư trước mặt. Hắn lúc này sớm đã lấy xuống phi hành hồn đạo khí, mở ra cực hàn vũ dực, kinh khủng điện xà đi theo mà tới, đánh vào dương nguyệt thủ hộ phía trên, nhưng là không có bất kỳ cái gì dùng ra. Vân Băng sắc mặt lạnh nhạt, bỗng dưng đánh ra tay phải, rất nhẹ, dường như không có bất kỳ cái gì âm thanh. Nhưng ở một khắc, tất cả tuyết hoa trong nháy mắt phá nát, chỉ để lại bông tuyết tuyết nhận. May là dạng này, bông tuyết đầy trời phá nát hóa thành băng phấn cũng hoàn toàn che phủ lên tầm mắt của bọn hắn. Tuyết hoa hàn ý bị rút sạch, không khí chung quanh làm ấm áp. Kèm theo còn có một tên hồn đạo hộ cháo phá nát cấp 7 hồn đạo sư. Hắn lúc này mắt cùng sinh khí, sắc mặt cứng ngắc, trong cơ thể hắn hết thảy đều bị đông cứng. Hồn lực, huyết mạch, các loại, cái này cũng khiến tử vong của hắn. Cấp 7 hồn đạo sư, cũng không phải là thiên tài hồn sư. Hắn hồn sư năng lực khó coi, lại như thế nào có thể ngăn cản đại hàn vô tuyết. Mượn nhờ băng phấn hoàn toàn che đậy, Vân Băng nhanh chóng tiến vào thiên nhân hợp nhất, lực lượng toàn lực bắn ra, sử xuất thiên địa kiếm thức, trực tiếp phá hủy còn thừa 2 tên cấp 7 hồn đạo sư hồn đạo hộ cháo. Tại bọn họ luống cuống tay chân ngăn cản dưới, chém đầu lâu của bọn hắn, băng phấn tán đi, tuyết lớn cùng bông tuyết tuyết nhận tiếp tục xốc xếch phất phới. Nhưng là mục tiêu chỉ còn lại có lão giả. Lão giả lúc này đờ đẫn nhìn lên trước mặt đây hết thảy, dường như không thể tin được đồng dạng, thân thể kịch liệt run rẩy, trên mặt có chút không đè nén được phẫn nộ. Hợp nhất tà u bát đồng, lần nữa phun ra kinh khủng điện xa, hướng về Vân Băng mà đến. Vân Băng thầm thầm thở dài, ngăn lại một kích này về sau, hắn hồn lực thì hao hết, cũng mang ý nghĩa dương nguyệt bảo vệ kết thúc. Oanh, điện xà vang lên ầm ầm, kim ngân song sắc quang mang rút đi, dương nguyệt thủ hộ tiêu tán, kim dương về tới tinh thần chi hải, đồng thời tiêu tán còn có mưa tuyết phong xương lĩnh vực. Võ hồn cũng về tới thể nội, lão giả hơi hơi thở dốc, trong mắt tràn đầy dữ tợn, lại dẫn hưng phấn. Bởi vì cái kia quỷ dị kim ngân phòng ngự rốt cục tiêu tán. Trước hết để cho hắn già đi, lại giết nhiều như vậy hắn người. Vậy cũng là tâm huyết của hắn a. Còn có cái kia 3 tên cấp 7 hồn đạo sư, thiên phú rất không tệ, vậy mà cũng bị giết. Tên tiểu quỷ này đáng chết. Không có cực hàn vũ dực, Vân Băng tự nhiên rơi xuống mặt đất, khóe miệng mang theo cười khổ. Tuyết Nhi, người cái này hồn kỹ cũng quá tiêu hao hồn lực đi. Làm sao, người không muốn? Tuyết Đế lạnh lùng nói. Không có không có, tiêu hao hồn lực chính là Dương Nguyệt thủ hộ ngăn cản công kích. Người tính toán nó vừa mới vì ngươi ngăn lại mấy lần chí mạng công kích. Tuyết Vũ Phong Xương là có chút tiêu hao hồn lực. Chẳng qua nếu như ngươi không có ngưng tụ Tuyết Vũ chi nhận chắc hẳn có thể đủ nhiều chống đỡ một. Hồi, còn có ta Đại Hàn Vô Tuyết, còn không có ngươi băng giới Nazi tiêu hao lớn. Tuyết Đế nói, ngạch, băng giới Nazi cái kia đến xem tình huống mà định ra a. Vân Băng nói, Tuyết Đế nhẹ gật đầu, để cho ta ra ngoài đi, một cái cấp 9 hồn đạo sư. Đối với ta không tạo thành cái uy hiếp gì, huống hồ hắn chả tiêu hao rất nhiều hồn lực. Được, Vân Băng khẽ gật đầu, không tiếp tục cự tuyệt. Tuyết Đế mỉm cười, lúc này, lão giả thao túng tà u bát đồng tách ra, phóng thích 8 đạo điện xa. Mục tiêu tự nhiên là không có sức đề kháng Vân Băng. Nhưng ngay tại Tuyết Đế muốn đi ra lúc, một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Muốn thương tổn Vân sư đệ, đến hỏi trước một chút chúng ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN